Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hạ Điền. Câu chuyện hay có tựa đề là Rắn Ngựa Miếu Thiêng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Đông những năm cuối của thập niên 90 của thế kỷ trước. Đây là một làng nằm ở khu vực trung du miền núi Bắc Bộ. Hệ thống lưới điện chưa được kéo về, do đó đời sống người dân còn khó khăn lắm. Nghề nghiệp của đại đa số cư dân ở đây chủ yếu là lên rừng đốn củi rồi đem xuống chợ huyện đổi lương thực và những vật phẩm thiết yếu. Gia đình nào có điều kiện hơn một chút khai khẩn đất hoang rồi trồng khoai lang khoai mì. Trên đất ở đây không có nhiều chất dinh dưỡng và lại nằm xa dòng chảy của dòng sông, cho nên không thể nào trồng lúa được. Cường năm nay 35 tuổi, anh cư ngụ tại một căn nhà nhỏ gần cuối làng Đông. Trong gia đình còn có Nhung, vợ anh và thằng cu nhân, đứa con trai năm nay lên 7. Cũng như bao người trong làng khác, Cường cứ mỗi độ sáng sớm là lại đeo chiếc củi lên núi tìm củi và các loại quả rừng cũng như măng tre măng trúc. Mà những thứ này thì có hôm có hôm không. Thế nhưng Cường vẫn cố gắng, bởi hai vợ chồng đặt mục tiêu tiết kiệm được một khoảng chừng 200-300 ngàn để mà Nhung đi xuống huyện đăng ký học nghề may. Chứ cứ phụ thuộc vào những sản vật của rừng thì cũng có lúc khan hiếm. Và lại thằng cu nhân cũng sắp sửa lên lớp, phải có nguồn thu nhập ổn định để cho nó ăn học. Đây cũng là một điểm sáng trong tư tưởng của cả hai vợ chồng Cường. Bởi anh cho rằng nghèo khó thì có thể chịu được, thế nhưng nhất định phải cho con cái ăn học đàng hoàng. Cái chữ sẽ xóa đi được cái nghèo và giúp cuộc đời của nó tươi sáng trong tương lai. Tiếng gà gáy sớm báo hiệu một ngày mới là bắt đầu. Cường thức dậy, nằm kế bên là Nhung và Nhân. Căn nhà nhỏ nên chỉ có một chiếc giường. Không muốn đánh động vợ con, anh cố gắng rón rén bước đi nhẹ nhàng ra sau nhà. Cường vệ sinh cá nhân lót dạ bằng mấy củ khoai chấm với muối ớt. Ngoài ra thì còn có một nắm cơm nguội nấu còn dư từ tối qua dùng để làm bữa trưa. Hôm qua Cường không tìm được nhiều củi, cho nên hôm nay anh quyết định đi sâu vào trong ngọn núi phía tây. Cái ngọn núi này thường ít người trong làng đi đến để nhặt củi, bởi vì cây cối mọc ở đó khá dày đặc. Và lại thời còn chưa giải phóng, người ta bảo trên núi có nhiều động vật hoang dã như cọp beo, rồi một đồn 10, 10 đồn trăm. Thành thử ra là dân người ta dần dần thả đi ở những khu vực khác, chứ không qua bên này. Chuẩn bị đâu vào đó xong xuôi, Cường khóa trái cánh cửa nhà lại rồi kinh như vậy theo hướng con đường mòn phía tây. Và đây đúng là một cái quyết định đúng đắn của Cường. Khi đến gần trưa thì cái gùi ở đằng sau lưng đã chất đầy những búp măng tre. Cường mỗi búp anh mang xuống chợ là đổi được 2 cân gạo, chưa kể đến là số củi gùi thành bó lớn sau lưng. Cường không dám lấy nhiều là bởi vì sợ mang đi không hết. Hiện giờ anh còn đang ngồi nghỉ mệt bên bờ suối. Nhìn thành quả mà mình đạt được, Cường nở một nụ cười đầy phấn khởi. Thế này thì có khác gì là tìm được kho báu đâu. Vậy mà mọi người trong làng cứ tránh né cái khu rừng này. Thôi, ai tránh thì tránh, ai né thì né, cứ để đó cho tôi. Mặt trời đã lên cao, cơn đói bụng lúc này cũng bắt đầu ập tới. Cường mở cái túi cơm nắm rồi hối mừng. Anh rắc đều chúng lên lớp cơm rồi nhai ngấu nghiến. Nước thì có nước suối vừa sẵn vừa trong, uống bao nhiêu cũng được. Cường dự định khi đã thu hoạch được quá nhiều, cho nên sau khi ăn cơm trưa nghỉ ngơi, anh xuống núi rồi ra thẳng chợ đòi lấy gạo cũng như chút thịt thà. Chắc mầm là khi Nhung thấy chồng xách miếng thịt về sẽ vui mừng lắm. Và rồi khi đang nằm ngả lưng trên phiến đá lớn thì Cường nghe thấy ở trong một bụi rậm gần đó có một tiếng động loạt soạt vang lên. Với giác quan của một người đi rừng lâu năm, anh nhổm dậy vớ lấy con dao. Tiếng động ngày càng gần hơn, cho đến khi thứ bên trong bụi rậm chạy ra, anh mới thở phào vì đó là một con lợn rừng. Kích cỡ còn khá bé, càng nhìn chung quanh thì ra là mày đi lạc bầy. Như vậy thì không cần phải ra chợ đổi thịt nữa rồi. Vừa nói Cường vừa giơ con dao lên chạy theo con lợn. Có vẻ như cảm nhận được nguy hiểm, cho nên con vật quay lưng chạy ngược vào trong bụi rậm. Thế là màn truy đuổi bắt đầu. Cộng với con dao cố gắng phát quang đống cây cỏ để tìm hướng chạy của con lợn. Tuy nhiên là cái địa hình cây cối rậm rạp như vậy thì kích cỡ và tốc độ của nó thường như chiếm ưu thế. Lây hoay chừng nửa giờ đồng hồ, Cường chính thức bỏ cuộc khi chẳng nhìn hay nghe được chút động tĩnh nào từ con vật nữa. Anh thở từng hơi mệt nhọc rồi lầm bầm: bố tổ chứ chạy gì mà lắm thế, đâu là miếng ăn tới miệng rồi còn mất. Nói rồi Cường quay lưng định quay trở lại chỗ cây suối mà mình nghỉ trưa ban nãy. Thế nhưng bây giờ thì anh lại càng thêm bối rối, bởi dường như vừa rồi quá mải mê truy đuổi, anh quên mất đánh dấu đường đi. Thôi chết, có khi nào là mình bị lạc đường không? Không hoảng loạn, Cường đứng yên quan sát địa thế chung quanh. Mất thêm một chút thời gian, anh nhận ra chỉ có hai lựa chọn nữa mà thôi. Một là đi về hướng tay trái, hai là đi theo hướng ngược lại. Đang phân vân không biết phải làm thế nào thì trên trời lúc này bất ngờ có tiếng sấm chớp, rồi không gian bất chợt tối sầm lại. Trời đất ơi, sắp mưa. Điều này quả thật là không có lợi cho Cường chút nào, nhất là trong cái hoàn cảnh hiện tại. Anh không còn cách nào khác ngoài việc phải quyết định cho thật nhanh. Suy nghĩ một hồi, Cường đành chọn cái hướng đi về phía bên trái với con dao trong tay. Giờ đây anh cẩn thận làm ký hiệu trên những thân cây lớn, để nhớ cái hướng này có nhầm đường thì còn biết quay trở lại. Cường cứ đi mãi cho thêm giờ nữa, trời bắt đầu đổ những hạt mưa đầu tiên. Cường vừa mệt vừa lo lắng. Nếu cứ như vậy nguy to mất, hay là mình quay lại? Cường lẩm nhẩm trong miệng, nhưng cũng đúng lúc này, ánh mắt của anh dừng lại ở một khoảng không phía trước. Cây gì vậy? Nhắm mắt nhìn vào bên trong thì bất ngờ lắm, bởi trước mặt anh là một ngôi miếu, trông nó khá cũ kỹ và đổ nát. Tuy nhiên nó lại giống như một vị cứu tinh trong thời điểm này. Cường mừng như vớt được vàng, vội lập tức chạy đến đó, đắp ngay dưới mái hiên của ngôi miếu. Diện tích của nó không quá lớn, nhưng cũng vừa đủ để cho anh nép người vào bên trong. Cơn mưa bắt đầu đổ xuống xối xả, Cường nhìn thấy mà não nề cả ruột gan. Đúng là tham thì thâm, lúc nãy đuổi theo con lợn làm gì? Số củi mà mình nhặt được chắc đã ướt hết, mà củi ướt sao đổi lấy được gạo? Giá đằng nào cũng đã bị người buôn ép xuống mức giá thấp nhất. Càng nghĩ Cường lại càng cảm thấy tự trách bản thân. Tiếng thêm một lát để giết thời gian, anh bắt đầu nhìn vào bên trong ngôi miếu quan sát. Ngôi miếu này không biết thờ vị nào, mà chỉ thấy có một pho tượng bằng gỗ bị hư hại mất phần đầu. Nhang khói bên trong thì nguội lạnh. Cường đoán đây là ngôi miếu thờ của những người dân tộc thiểu số sống gần ngôi làng từ thời còn chiến tranh. Dưới sự ác liệt của bom đạn, họ di tản rồi để lại ngôi miếu hoang phế này. Chỉ nếu ngôi miếu được dân làng đông thờ phụng thì ắt hẳn đã có người đến đây để lo chuyện hương khói. Ngoài ra Cường còn trông thấy phía góc tường có một ngọn đuốc được dựng. Anh bước đến gần nhặt lên rồi đưa vào mũi người. Có vẻ như ngọn đuốc này đã ở đây khá lâu, cho nên vật liệu cháy như dầu hỏa hoặc nhựa cây ở bên trên không còn mùi cũng như là xìn đen lại. Tuy nhiên trong hoàn cảnh này Cường vẫn sẽ trưng dụng nó. Anh lấy ngọn đuốc rồi móc từ trong túi của mình ra cái bật lửa, hề hồng châm mấy cái rồi cuối cùng ngọn đuốc cũng được bắt sáng lên. Và cũng chính cái thứ ánh sáng để lộ ra ở đúng cái nơi mà Cường lấy ngọn đuốc lúc này đang có hai con rắn. Kích thước của chúng phải gọi là rất lớn, con nào con ấy chắc phải gần 2 mét. Chúng cuộn tròn nằm kế bên nhau. Theo phản xạ Cường giật mình rồi lùi lại. Trời đất ơi! Anh cũng tưởng tượng ra cảnh nếu ban nãy mà một trong hai con rắn này cắn cho một nhát thì không biết bây giờ anh sẽ ra sao. Sau khi lấy lại tinh thần, Cường mới nhận ra hai con rắn này nó gần như là không di chuyển hay phản ứng gì với sự có mặt của anh. Cho dù là mắt của nó vẫn mở và thỉnh thoảng có lưỡi thè ra. Nó bị làm sao vậy chứ? Cô nén cơn sợ hãi lại, Cường từ từ tiến tới rồi kế sát lên ngọn đuốc. Giờ thì anh mới hiểu được ngọn nguồn của vấn đề. Đó chính là cả hai con rắn này đang trong quá trình lột da, cho nên hiện giờ chúng đang yếu và chỉ muốn nằm để dưỡng sức. Thế là bắt chợt trong đầu của Cường đẩy ra một ý tưởng, đó chính là bắt cặp rắn này rồi bán cho một người đàn ông tên Lý ở trong làng. Nhà ông Lý lúc trước cũng không khá giả gì, nhưng sau một thời gian ông bỏ nhà đi đào vàng ở tận vùng Nghệ An trở về thì lập tức đổi đời. Ông xây căn nhà lớn, bàn ghế thì toàn làm bằng gỗ quý. Chưa dừng lại ở đó, ông Lý có một niềm đam mê bất tận với rượu, nhất là những loại rượu ngâm các loại bò sát như rắn, thằn lằn, kỳ đà. Cường từng chứng kiến ông hỏi mua một con rắn hổ mang về ngâm rượu với giá tận 100.000, mà con rắn đó bé hơn hai con rắn này đến gần phân nửa. Phải ước tính nếu như ông Lý chịu mua thì mục tiêu của cả hai vợ chồng phấn đấu suốt thời gian qua có thể đạt được. Ngay tới đây, Cường như được tiếp thêm sức mạnh, anh lập tức chạy ra ngoài tìm một nhành cây. Con rắn đầu tiên bị Cường bắt rất nhanh chóng, khi anh chỉ cần đè cái phần đầu rồi túm lấy cổ của nó rồi giơ lên. Còn thứ hai có vẻ cứng cáp hơn, và lại anh lại chỉ có một tay nên nó cũng được dịp giật đùi về gần bức tường. Nào, đừng trốn. Cường vừa nói vừa đưa cái nhành cây lùa con rắn về chỗ nền trống. Và rồi khi đã nắm được cái phần sau gáy của con rắn, thì anh bây giờ đã nhấc cả hai con lên. Chúng nó đúng thật yếu ớt khi chẳng có một chút phản kháng nào cả, mà kể cả cái màn mưa đang trắng xóa khắp cả núi rừng. Cường tức tốc chạy ra khỏi ngôi miếu rồi quay ngược lại cái hướng lúc nãy. Vừa di chuyển, anh vừa cố gắng bóp chặt hai cái đầu, bởi vì chỉ cần sơ hở một chút thì có thể anh sẽ phải trả giá rất đắt. Ra đến bờ suối, nhìn thấy đống củi cùng với cái ngồi đang đựng đầy măng tre, Cường giờ đây chẳng còn thiết tha gì nữa. Chúng men theo hạ nguồn của con suối, Cường cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng ở ngọn núi phía tây. Lúc này đây anh như chạy như bay, còn hai con rắn lúc này đã siết chặt lấy hai cánh tay. Với kích thước to lớn của chúng thì mỗi lần siết chặt lấy Cường, Cường cũng cảm thấy tê dại. Thế nhưng có lẽ vì quyết tâm lấy được số tiền rồi giúp cho gia đình thoát khỏi cảnh nghèo, cho nên Cường nhận được tiếp thêm sức mạnh. Không may mà chạy được một đoạn, anh gặp lại hai người đang cuốc mấy cái ruộng khoai mì ở gần đó. Quay không? Giúp tôi với. Nghe tiếng cầu cứu thì cả hai người kinh nhanh chóng bỏ cuốc chạy ra. Đến khi mà trông thấy thứ đang quấn trên tay của Cường thì họ hoảng hốt. Trời đất ơi! Mày bắt ở đâu được hai con rắn to vậy? Mau giúp tôi với! Có cái tay bao tải nào không? Có, mày đợi cho một lát. Thế là dưới sự giúp đỡ của hai người đàn ông, Cường cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của hai con rắn. Chúng giờ đây đang nằm yên vị trong cái bao tải. Anh buồn chặt phần đầu thở vào từng hơi, rồi đưa tay lau đống mồ hôi cùng với nước mưa nhễ nhại trên mặt của mình. Mày định làm gì với hai con rắn này? Còn làm gì chứ? Đi tìm bán cho ông Lý. Hai con rắn này mà lọt vào tay ông ấy, nhiều khi mày đổi đời đó. Có bán được giá cao cho anh em ta một chút lộc lái nhé. Tất nhiên. Bây giờ sẵn đây hai anh em mình đi luôn. Đến đó bán xong em gửi cho mỗi người một ít để làm một bữa. Quý hóa quá. Thế thì chúng ta đi thôi. Ba người với cái bao tải đựng rắn men theo con đường đất. Khi đến nơi đứng trước cánh cổng sắt cao lớn, Cường cất tiếng gọi. Ông Lý ơi, có nhà không? Từ bên trong nhà, một người đàn ông cao to đeo cặp kính màu đen bước ra. Ai đó? Ông Lý à? Tôi mang trong cặp rắn ông mua ngâm rượu không? Rắn gì vậy? Là rắn hổ mang. Mà phải là con lớn tôi mới lấy, chứ không đám rắn nhỏ nữa. Cái dạo này người ta cứ lùng bắt đến cả bán, chả để đâu cho hết. Tôi đảm bảo ông nhìn hai con rắn này, ông kết ngay. Đâu, để coi thử nào. Lúc này cánh cửa được mở ra, Cường kệ nể khuân cái bao vào sân. Và đúng như là dự đoán, khi mà mở buộc dây ở bên trên, ông Lý phải há hốc mồm thốt lên. Trời đất ơi, to quá vậy. Tôi đã nói rồi mà, ông nhìn thấy là kết ngay. Ông mua không? Mua chứ. Vừa nói ông vừa quay vào bên trong nhà gọi lớn. Thằng hai, con ba, đâu rồi? Cái chuyện gì về bố? Mau lấy cái bình lớn nhất đây cho bố. Cái bình nào ạ? Cái bình bố đựng trong góc tủ. Một lát sau, cái bình thủy tinh cũng được hai cô cậu thanh niên khuân ra. Đúng là cái bình lớn thật, chắc phải trên những tầm 30-40 lít rượu, chứ không ít. Ông Lý nhìn cặp rắn rồi lại nhìn về cái bình rồi gật gù. Vừa khít đấy. Từ hồi sắm cái bình này tôi chưa tìm được cái thứ nào thực sự xứng tầm với nó. Nhưng bây giờ khác rồi. Cậu Cường, hai con này cậu bán bao nhiêu? Báo giá đi. Cường có chút bối rối, anh quay sang nhìn hai người còn lại. Vốn không phải là của mình cho nên họ cũng chỉ biết lắc đầu. Cậu bán bao nhiêu cứ nói. Thế ông Lý là chẳng giấu gì. Trước giờ tôi không phải là dân chuyên buôn bán cái loại này nên không dành giá. Chỉ có điều lần trước tôi thấy ông mua rắn của thằng Tư làng bên, nó bé gấp rưỡi con này mà giá 100.000. Bây giờ hai con này tôi mặn phép nhân lên 4 được không? Được. Tưởng gì 400 dư sức. Thế cậu thật thà tôi cho thêm 20 nữa được không? Ờ, cảm ơn ông. Một lát sau khi mà ông Lý vào trong lấy tiền ra đưa cho Cường, thậm chí còn run rẩy đôi tay. Một phần vì thấm nước mưa cho nên là lạnh, phần nữa là từ trước đến giờ anh chưa cầm số tiền nào lớn như vậy. Cường cũng không quên trả ơn hai người anh kia cho mỗi người 20.000 đồng rồi nói: em gửi hai anh chút đỉnh gọi là tiền chán nước. Cảm ơn cậu, chúng tôi kỳ thật là cũng không làm gì. Giờ lấy số tiền này để lát nữa mời cậu sang nhà chúng tôi làm tí rượu nha. Trời mưa thế này vui thú phải biết, coi như có qua có lại, anh em được bữa no say chứ quan trọng gì tiền năm. Có hay không thì cũng đâu có giàu lên được. Lúc nãy thì chúng tôi nói đùa thôi, chứ mục đích chính là sang đây vì hiếu kỳ. Với lại không có biết ông Lý đây có mua hay không. Vâng ạ, anh để em về báo tin cho vợ em đã nha. Chắc cô ấy vui lắm, lát em qua. Ờ được rồi. Rời khỏi nhà ông Lý, Cường bây giờ chạy thẳng về nhà của mình. Nhưng lúc này đang tranh thủ mang đống quần áo ra phơi lại vì trời cũng đang ngưng mưa. Trong thấy Cường trở về tay không chẳng thấy củi cũng như chiếc củi thì cô tò mò: ủa sao anh về trống trơn thế này, hay là bỏ chợ? Không, cây củi đựng măng đó với bó củi anh bỏ trên rừng. Trời đất ơi, thế sao anh lại về đây? Bình tĩnh nào, anh có một tin vui muốn báo cho em biết đấy. Tin gì vậy? Cường vừa nói vừa bước tới lấy từ trong túi ra một số tiền toàn tờ 10.000 bằng giấy màu đỏ hồng. Anh tặng cho em đấy. Trời đất ơi, anh lấy đâu như nhiều tiền thế? Yên tâm, không phải trộm cắp hay bất chính đâu. Anh vừa mới vớ được một món hời lúc mà lên rừng nhặt củi đấy. Món hời? Anh mà không nói rõ em không nhận đâu. Để anh nói cho em nghe. Anh lên rừng vô tình bắt được một cặp rắn hổ mang. Em biết ông Lý ở làng mình là chuyên mua ngâm rượu. Anh đem bán trông ấy được 420.000. Nhưng mà có hai người phụ giúp anh nữa nên anh cho họ 40.000, đây là chỗ còn lại. Anh nói thật chứ? Em mà không tin thì cứ đi hỏi ông Lý đi. Bây giờ thì chắc ông ấy đang lo sơ chế rồi bỏ vào trong bình ngâm rượu đó. Nhung giờ đây mới thực sự hết lo. Cô cầm lấy tiền từ trên tay của chồng rồi vui sướng: anh ơi, tiền này em cứ lấy 200.000 để đi học nghề may, chứ còn lại thì vợ chồng mình làm của phòng thân, chẳng mấy khi có trời cho lộc đâu. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Em cứ nghĩ chắc phải 3-4 năm nữa mình mới có thể thực hiện được ước mơ chứ. Bây giờ thì an tâm rồi, anh chờ đến ngày mặc chiếc áo mà chính tay vợ mình may đó. Anh yên tâm, sẽ nhanh thôi. À còn chuyện này, bây giờ chắc anh sang bên kia ngồi chơi làm vài chén với hai người lúc nãy. Họ có bảo là lấy số tiền anh cho để mua rượu mua mồi, nhưng mà làm như vậy khác gì để mình cho rồi mình bòn rút đâu. Nên em đưa cho anh một ít, anh sang nhà dì Nam mua lấy con vịt rồi mang qua bên đó. Em ở nhà ăn cơm với con trước nha. Vâng ạ, em biết rồi. Anh đi thì đi nhưng mà nhớ uống ít thôi nha, kẻo xe không biết đường về em không mở cửa cho đâu. Rồi, anh biết rồi, thôi anh đi nha. Một lát sau Cường có mặt tại nhà của Chí, một trong hai người đã giúp mình ban nãy. Đến nơi thì Chí cũng tắm rửa rồi nhóm bếp nướng mấy con cá, chắc là mua ở ngoài chợ. Thơm thế. Cường vừa nói vừa đẩy cửa bước vào, ngước lên. Cường có hả? Vào đi. Ủa, lại xách vịt sang, tôi đã nói rồi mà, mồi mém với rượu để anh em chúng tôi lo. Thôi, đi tay không thì ngại lắm, với lại trời mưa mình làm nồi cháo vịt ăn cho ấm, đâu phải là chỉ ba chúng ta. Còn có hai chị này với mấy đứa nhỏ nữa mà. Ủa, anh Phúc đâu rồi? Thằng Phúc nó đang đi mua rượu. Chỗ cá này tôi mua ngoài chợ tươi lắm, với lại còn có một món đặc biệt đấy. Món gì vậy? Mấy mét lòng rồi, cái này phải đám tiệc mới có mà ăn. Nhà có cậu mà chúng tôi mới được hưởng sái đấy. Ồ, anh đừng có nói thế. Đúng lúc này thì người đàn ông tên Phúc cũng về đến nhà. Cả ba vui vẻ hí hửng phụ nhau nấu nước vặt lông vịt. Đến độ trời sập tối thì mọi công tác chuẩn bị cho bữa nhậu cũng đã hoàn tất. Ba người ngồi ở bên ngoài mái hiên, còn phía trong nhà gia đình của Chí và Phúc cũng đang chuẩn bị dùng bữa từ phần cháo vịt và một ít rồi lòng. Thứ ánh sáng duy nhất trong căn nhà bây giờ là hai chiếc đèn dầu. Đường dây điện thì nghe nói là đến sang năm mới kéo về được đến làng này. Vừa ngồi nhậu, mọi người vì tiếu táo kể với nhau đủ thứ chuyện trên trời rồi đông tây kim cổ. Đúng là có tiền trong người có khác. Cường xưa nay mỗi lần ăn nhậu là bởi vì cảnh chán đời, vì cái nghèo cứ đem báo mãi không thôi. Thế nhưng mà còn hiện tại Cường uống vì niềm vui, vì cái bản lĩnh đàn ông trụ cột trong gia đình đã được thể hiện. Anh cũng tính toán ngày mai quay lại vào trong rừng để nhặt cây gùi cùng số măng tre. Chứ nói gì thì nói, anh không thể vì có điệt tiền hôm nay mà quên đi công việc chính của mình. Đến khoảng hơn 9 giờ tối trời bắt đầu mưa trở lại. Cơn mưa không lớn lắm nhưng nó cứ rả rích làm bầu không khí trở nên ướt át. Cường ngửa cổ nốc cạn chén rượu trên tay rồi úp ngay xuống mâm. Sao thế, không uống nữa hả? Thôi em uống vậy thôi, say quá vì vợ nó lại cằn nhằn. Vừa mới mang cả đống tiền về, cậu phải đối xử như là vua chúa chứ, sao lại bị cằn nhằn? Phải tôi thì tôi sao? Vợ của người đàn ông tiên trí từ trong nhà nói chen, khiến anh ta có chút giật mình qua lại tiếu táo. À, thì tôi cũng như cậu Cường đây, làm cái gì mà phải nóng thế? Chứng kiến cái màn đối đáp hóa mình giữa đôi vợ chồng, mọi người liền cười ồ lên, thì cũng ham vui cho nên Cường gật gù. Thôi em ở lại đi, uống thêm nửa tiếng nữa cũng được mà. Trời đang mưa nhưng mà đừng có rót nhiều đấy nhá. Rồi, biết rồi. Miệng thì nói vậy nhưng Phúc vẫn rót ra một chén rượu đầy tràn cho đối phương. Ba người chén tạc chén thù, dường như quên luôn cả giờ giấc. Cho đến khi cơn mưa tạnh thì Cường cũng đã say lắm rồi. Anh đứng dậy chống tay loạng choạng dựa vào cái cột nhà. Cường à, cậu có về được không? Hay để tôi đưa về? Em về được mà. Mấy cái này đơn giản có gì đâu. Em còn uống được nhiều hơn thế. Hôm nay vui quá. Để ngày mai đây em lên rừng đặt bẫy, nhất định à phải bắt được cái con lợn kia. Em cay cú lắm rồi. Nhưng mà cũng vì nó em mới tìm được cặp rắn. Nói chung là trời xui đất khiến. Thế bây giờ em về nhá. Chào các anh các chị. Cậu về cẩn thận đó. Có gì ngày mai chúng ta gặp lại. Rời khỏi nhà của Chí, Cường chân nọ đá chân kia. Trời cũng đã tối. Cả mắt của Cường giờ đây giống như thể là một người khiếm thị vậy. Anh chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì quá tầm tay. Và tất nhiên là với cái tình trạng này, làm sao có thể tránh khỏi việc trượt ngã. Cường dẫm phải một vũng bùn do trời mưa làm cho nước đọng lại. Hậu quả của cú ngã này khiến cho phần cổ chân của anh bị lật. Cường la lên một tiếng đau đớn, nhưng chắc do say cho nên cơn đau cũng nhanh chóng qua đi. Về đến nhà, Cường gõ vào cái cửa chính cất tiếng gọi. Em ơi, mở cửa cho anh. Phải gọi đến 2-3 lần nhưng mới mở cửa. Với chiếc đèn dầu trên tay, trông vẻ mặt cô lúc này không lấy gì làm vui cho lắm. Em dặn anh thế nào bây giờ anh mới về? Rồi lại nồng nặc mùi rượu nữa. Đi uống rượu không có mùi rượu thì có mùi gì? Em đừng có mà vô lý như vậy. Mau tránh ra để anh vào rửa ráy rồi nằm ngủ. Sáng mai anh còn lên rừng sớm. Nghe thấy như vậy, Nhung chỉ biết thở dài. Một lát sau, Cường lao lên giường rồi cứ như vậy đánh một giấc. Sáng hôm sau, tiếng gà gáy làm cho anh thức giấc. Nhưng khác với mọi hôm, dư âm từ cơn say đêm qua khiến cho đầu của Cường đau như búa bổ. Chưa dừng lại ở đó, khi định bước xuống giường thì anh cảm thấy cái cổ chân của mình đau nhói. Nhìn xuống thì hơi ôi, cái mắt cá chân lúc này sưng to. Đau quá. Anh sao vậy? Chân anh đau quá. Để em xem nào. Giờ thì đến lượt của Nhung giật mình. Ủa, anh sao thế này? À, nhớ rồi, lúc qua anh về anh có trượt chân, nhưng mà chỉ nghĩ là vết thương nhẹ, không ngờ lại bị lật cổ chân. Trời đất ơi, bây giờ phải làm sao? Hay em đưa anh đi trạm xá? Thôi, có cái gì đâu phải đi trạm xá. Nhà có sẵn chai rượu thuốc bôi trơn, em lấy cho anh rồi nấu thêm một chút nước ấm, anh lau rửa cái vết sưng, trưa nay là nó xẹp ngay ấy mà. Nhung nhổm dậy lập tức đi lấy rượu thuốc thoa cho chồng. Thế nhưng tình hình có vẻ tệ hơn là Cường nghĩ, khi mà vết sưng càng lúc càng to, kèm theo đó là khiến cho anh đôi lúc phải nghiến răng mình để tránh phát ra tiếng rên. Đầu giờ chiều thì thấy đôi chân của chồng không ổn, Nhung thoa thêm một lần thuốc rồi nói: anh đừng cứng đầu, nghe em đi, đi trạm xá để người ta khám rồi còn cho thuốc men. Thôi tốn kém lắm. Tới đó thì họ lại vẽ vời ra đủ thứ chuyện. Thôi thật tốn kém còn hơn là đau đớn. Anh chẳng bao giờ chịu nghe lời của em cả. Nhung bất lực ngồi phịch xuống góc nhà. Cường lúc này cũng hạ giọng xuống vì biết từ sáng đến giờ Nhung đã lo lắng giúp đỡ cho mình nhiều. Anh khẽ nở một nụ cười nhẹ. Thì được rồi, để thêm một lát nữa nếu anh không có thấy đỡ thì sẽ đi trạm xá được chứ? Và đúng là nó không đỡ thật. Đến hơn 3 giờ chiều Cường cuối cùng cũng phải đến trạm xá. Đừng đi đến đó khá xa, chân anh thì không thể nào tự đạp chiếc xe đạp của mình, cho nên Nhung phải gửi nhờ hàng xóm trông hộ thằng cu nhân, rồi còn mình thì chờ chồng đi khám. Mất thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa thì hai vợ chồng cuối cùng cũng đến được trạm xá của huyện. Giờ đang là xế chiều nên cũng không có đông người lắm. Nhung dừng xe trong một góc rồi dìu chồng bước xuống. Vào bên trong, một cô y tá bước ra. Chào anh chị, chân anh bị sao vậy ạ? Chồng tôi bị trượt ngã đêm qua, hình như bị lật cổ chân. Cô gọi bác sĩ giúp chồng tôi với. Anh chị đợi em một lát. Việc thăm khám diễn ra khá nhanh, khi mà ai cũng biết là Cường bị lật khớp cổ chân. Vì bác sĩ sau khi cho anh uống tạm một viên giảm đau thì có kê mấy đơn thuốc, tổng toàn bộ chi phí cũng không đến nỗi nào. Trên đường về thì cũng muộn giờ cơm, cho nên Cường mới vỗ vào lưng của vợ. Em này, hay là mình ghé vào hàng bún phở ăn gì đó cho xong, về nhà nấu nướng mất thời gian. Thế còn thằng Nhân thì mình mua luôn cho nó, lát về nguội thì hâm nóng lại. Giờ chứ anh thấy mấy món ở bên ngoài chả thích quá đi đấy chứ. Thế nhưng mà anh không biết tiết kiệm mà, mình mới tiêu tốn tiền đi khám mua mua thuốc rồi đó. Còn là bao đâu, coi như của đi thay người, lâu lâu phải ăn xong một bữa chứ. Tiền hôm qua vẫn còn nhiều mà. Nhiều thì nhiều, mình phải tiết kiệm chứ, miệng ăn núi lở đấy. Thôi nốt lần này, lần sau không thấy như vậy nữa, em yên tâm đi. Tuy có chút chần chừ nhưng mà Nhung cũng đành phải nghe theo chồng. Một lát sau, hai người chọn một cái hàng phở nổi tiếng ở đối diện cổng chợ huyện. Cái cửa hàng phở này nghe nói là gia truyền có từ tận 20-30 năm trước, khi đất nước còn chiến tranh. Dừng chiếc xe vào trong gấp, Nhung dìu chồng bước vào. Cường lúc này cũng vẫn còn tác dụng của liều thuốc giảm đau, cho nên bước đi mạnh dạn. Sau khi hai vợ chồng ổn định chỗ ngồi thì bà chủ quán đòn đà. Hai người ăn gì để tôi làm cho? Dạ vâng ạ. Nhưng mà chưa kịp nói thì Cường đã ngắt lời của vợ. Cho hai tôi đặc biệt bà chủ, nhiều thịt, tái gầu nạm, muốn cho bao nhiêu thì cho. Trời đất ơi cái anh này, hay có tí tiền là lại. Nào, cái này là ăn mừng vợ anh sắp sửa đi học may, chứ không phải là tiêu xài hoang phí đâu. Đừng có mà dẻo miệng. Chờ đợi thêm chừng 10 phút để hai bát phở to tướng cũng được bà chủ quán mang ra. Đặt xuống bàn, bà không quên quảng cáo. Thịt này tôi lấy loại thượng hạng đấy, không phải là có tiền là ăn được đâu. Bò vừa mới xẻ ra là tôi đến chọn phần ngon nhất. Hai người ăn có ngon thì quảng cáo cho tôi. Vâng ạ, tất nhiên rồi. Thế bọn em quảng cáo chỉ cũng phải giảm bớt chút đỉnh chứ. Trời đất ơi, buôn bán một bát thế này có lời lại bao nhiêu. Chiếu tôi bán là để duy trì cái nghề gia truyền từ đời các cụ để lại. Chỉ nếu mà muốn làm giàu thì đã đi buôn. Trong lúc ngay người phụ nữ đang tắm chuyện thì Cường lấy cái muỗng rồi bắt đầu húp nước dùng. Thế nhưng khi vừa cho vào miệng, anh đã khựng lại. Ủa sao nguội ngắt thế này bà chú? Ờ kìa, nguội là nguội thế nào? Cậu không thấy khói còn bốc lên hả? Không, nguội thật mà, bà xem này. Vừa nói Cường vừa múc thêm vài muỗng nữa cho vào miệng. Thế nhưng ban đầu cứ tưởng chồng mình đùa, nhưng nhìn thái độ vẻ mặt và có phần lớn giọng của anh thì cũng điền nói chen. Anh sao vậy? Em thử đi, nó nguội lắm. Ăn thế này làm sao mà ăn được, khác gì bánh phở trộn với nước lã đâu. Ồ kìa cái cậu này, cậu định phá quán tôi hả? Cái gì mà bánh trộn với nước lã? Cậu đừng có vu oan giá họa. Tôi đâu có rảnh vậy đâu. Anh ơi, nước nóng mà. Sao nóng cái gì mà nóng, là còn lượt em nữa. Em nói thật, nước nóng đấy. Em suýt bỏng cả lưỡi này. Khói bốc lên thế này anh đừng đùa nữa. Thế thái độ của Cường thì những vị khách chung quanh bắt đầu nhìn sang. Thế nhưng càng nhận được nhiều sự chú ý thì anh lại càng khó chịu. Cường đứng dậy rồi bảo, mệt quá không ăn nữa. Nói rồi anh đứng dậy khập khiễng bước ra ngoài. Nhung thì cũng chẳng thiết tha ăn uống gì, cô đành đứng lên thanh toán rồi chạy vội theo chồng. Sau khi ra khỏi hàng phở, Nhung liền hỏi, anh bị làm sao vậy? Kỳ thực là anh thấy nó nguội ngắt mà. Em không biết anh bị gì, nhưng mà em nói lại một lần nữa cho anh biết, bát phở hoàn toàn bình thường. Em biết anh đau chân nên nhiều khi sinh ra khó chịu, nhưng cái gì cũng phải có lý một chút chứ. Ở đó có biết bao người chứng kiến. Thôi bỏ đi, em không tin anh thì tao về thôi, về ăn cơm nguội với nước tương còn ngon hơn. Thế là hai vợ chồng lại đèo nhau trên chiếc xe để về nhà. Trên đường đi thì không ai nói với ai câu nào, phần vì Cường vẫn còn bực mình. Nhung thì lại thấy chồng mình giận dỗi một cách vô cớ, cho nên chẳng khác gì con nít. Chưa kể cô tiếc là hai cái bát phở đến cả 8.000 đồng chứ đâu có rẻ gì đâu. Về đến nhà, Nhung dìu chồng vào trong ngồi rồi chạy sang nhà hàng xóm đón con trai. Đến nơi thì bà Hoa, người hàng xóm, mới hỏi, hai vợ chồng đi đâu mà lâu vậy? Để thằng Nhân nó khóc quá trời đó. Vâng, chị thông cảm, rồi đừng đi đến trạm xá xa quá. Thôi mau vào trong đón nó về đi, mà tôi mới cho nó ăn cùng với mấy đứa trẻ nhà tôi rồi. Trời đất ơi, em chỉ gửi con thôi mà, chị làm vậy em ngại quá. Có gì đâu mà ngại, Hàng xóm láng giềng với nhau, chẳng lẽ tôi không cho cháu nó được bữa ăn? Về lại cũng có gì to tát hay là sang trọng đâu, thêm bát thêm đũa thôi. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Nói đến đây thì Nhung bước vào trong nhà của bà Hoa. Trời lúc này nhá nhem, tối nên cô phải cố gắng lắm thì mới nhìn ra được đứa con trai của mình đang nằm trên cây võng. Nhân ơi, về con. Thằng bé vẫn nằm yên trước những lời kêu gọi của mẹ. Nhân, có nghe mẹ nói không? Mau về quần tắm rửa, cái kèo trời tối rồi, mẹ không nấu nước cho con tắm được đâu. Nói tới như vậy mà thằng Nhân vẫn còn nằm yên trên võng. Nhung lấy làm lạ, cô liền bước tới. Lúc này Nhung mới nhận ra đứa con trai của mình đang nằm nhắm mắt, từng hơi đều đặn. Trời đất ơi, sao mấy giờ mà đang ngủ rồi? Nhân ơi, dậy thưa con. Vừa nói Nhung vừa đặt bàn tay lên bả vai của thằng bé rồi lại gọi, nhưng cũng ngay lập tức nó mở bừng mắt ra. Thì đáng nói ở đây là cây chòm đen ở bên trong không phải hình tròn mà nó có hình thoi, xếp dòng trông rất kỳ dị. Nhung giật mình lùi lại, nhưng cũng chỉ có một cái trước mắt của thằng cu nhân thì cặp mắt đó đã trở lại bình thường. Ủa mẹ ơi! Vừa gọi cô cậu vừa òa lên khóc nức nở. Bà Hòa nghe tiếng khóc thì vội bước tới. Cái gì đấy? Vừa rồi vẫn còn nằm ngủ ngon lành cơ mà. Bà Hòa hỏi với vẻ ngạc nhiên. Còn Nhung thì liền bước tới bế con trai lên và dỗ vào phân trần đối phương. Chị Hoa, chắc tại nó mè nheo ấy mà. Thôi hai mẹ con, em xin phép về nhá. Ừ, về đi. Hôm nào rảnh thì tao sang chơi. Tao nói là mày sắp đi học nghề may đó phải không? Vâng ạ, chắc sắp tới em đi học. Vậy thì tốt quá. Tao cũng đang định nhờ mày may cho vài bộ quần áo đây. Có gì thì tao lấy mẫu may rồi cho mày lên tay nhá. Học thì học, nhưng quan trọng vẫn là tập luyện đó. Người ta bảo trăm tay không bằng tay quen mà. Dạ vâng. Cái gì chứ, cái này thì thoải mái à. Nói tới đây thì Nhung cũng vỗ xong thằng cu nhân rồi bế nó trở về nhà. Khi về đến nơi thì tâm trạng của Cường có vẻ khác hơn. Khi anh vừa châm ngọn đèn dầu ngồi xuống bếp cầm củi nấu nồi cơm. Không may mà còn ít trứng gà lúc sáng Nhung mua của một người quen. Khi người này đang trên đường đi ra chợ bán. Một lát sau, mâm cơm đã được bày biện lên tới hai món đơn sơ là để trứng chiên và một ít rau lang hái luộc ở ngoài vườn nhà. Mẹ thằng Nhân, gian cơm này. Nhung bước tới, gương mặt có chút lạnh lùng vì vẫn còn tích tiền và giận chồng chuyện ở hàng phở. Cường không biết có nhận ra hay không nhưng tiếu táo vai trò. Thôi nào, lo ăn đi. Lâu nãy ở nhà anh có vặn từ cái đài radio rồi nghe dự báo thời tiết. Người ta báo sắp tới có đợt áp thấp miền Bắc tràn về đó. Em với con nhớ phải mặc ấm ra đường, không có được phong phanh cảm lạnh. Người dễ cảm lạnh là anh đấy. Suốt ngày lăn lộn ở trên rừng mà chỉ mặc mỗi độc cái áo thun. Nhà nhiều áo khoác, đi đâu cũng khoác vào một cái. Biết rồi, ăn đi thôi. Những tưởng đâu đây là chút giây phút yên bình ngắn ngủi trong ngày, thế nhưng không. Lại thêm một lần nữa, Cường vừa và chú cơm vào trong miệng thì đang vội khựng lại như muốn phun ra. Anh lại làm sao nữa đấy? Sao cơm lại nguội thế này? Lại bắt đầu đấy. Anh đừng có chọc điên em nhá. Chuyện lúc nãy em còn chưa tính sổ với anh đâu. Nhưng mà nó lạnh thật mà. Vậy cái cơm này ai nấu? Chính anh nấu chứ ai. Chẳng lẽ cái chuyện đơn giản là cơm vừa nấu xong còn nóng mà anh lại không biết? Không phải như vậy, em hiểu nhầm ý của anh. Cái chuyện này là sao? Cường lúc này cũng chẳng biết giải thích thế nào. Và đúng lúc này từ bên ngoài cổng có tiếng người gọi. Cường ơi, cậu có trong đó không? Ai vậy? Cường như thể tìm được vị cứu tinh, anh lập tức nhổm dậy đưa mắt nhìn ra ngoài. Thế nhưng do trời tối quá nên nhất thời không biết đó là ai. Đợi cho đến khi đối phương tiến vào trong sân, cộng với ánh sáng từ chiếc đèn dầu mà Cường cầm trên tay, anh mới nhận ra đây là Chí, người bạn hàng xóm trong cuộc nhậu ngày hôm qua. Ủa Chí, ông sang chơi hả? Sang chơi thì vào đi, còn rồi tôi đi nhậu tiếp thì chắc không được đâu. Hôm qua vì trượt chân ngã gãy cổ chân, bây giờ bong ra đau lắm không đi nổi. Không phải, tôi không sang đây để rủ ông nhậu mà là báo tin. Tin gì? Bộ trong làng mình có chuyện hả? Đúng rồi, chuyện lớn đấy. Tôi định sang báo trong lúc chiều nhưng mà thấy nhà đóng cửa. Rồi tôi lên trạm xá để chữa cái chân này. Mà có chuyện gì? Cái thằng hai con của ông Lý nó mất rồi. Sao lại mất? Mấy hôm qua khi mang cặp rắn tới bán thì ông Lý còn sai nó đi mang bình ra cơ mà. Thì đúng vậy. Nhưng cũng chính cái cặp rắn đó đã cướp đi sinh mạng của thằng bé. Này, ông đừng nói đùa vậy chứ. Trông tôi giống đùa lắm sao? Để tôi kể cho ông nghe. Cái chiều tối qua sau khi ông bán cặp rắn cho ông Lý, ông ấy lấy một cây lồng nhốt chúng lại. Đình bồng sáng hôm sau sẽ bắt đầu tiến hành sơ chế rồi ngâm rượu. Nhưng mà đến sáng thì trong nhà lại có khách, cho nên ông cũng đành đình lại. Cứ chần chừ mãi đến đầu giờ chiều hôm nay, khi ông Lý đang ngồi uống rượu với vị khách của mình thì nghe tiếng ngắt thất thanh ở dưới bếp nhà vọng lại. Hai vợ chồng cùng đứa con gái thứ liền chạy xuống. Và lúc này đập vào mắt công là cái thằng hai đã bị một con rắn cạp ngay vào bắp đùi. Thằng nhỏ la lớn, thậm chí là còn sợ tới mức đái cả ra quần. Thế con trai đang trong cơn nguy hiểm, ông Lý phản xạ liền vớ lấy con dao bầu ở gần đó. Ông chạy tới giơ lên chặt một nhát đứt ngay cái lìa đầu con rắn. Thế nhưng là ở chỗ là nó vẫn cứ bám lấy đùi của thằng cu hai mà không có chịu buông. Máu từ vết cắn rồi máu từ cái đầu rắn túa ra trông kinh dị lắm. Phải mất một lúc sau ông Lý mới có thể tách được cái đầu rắn khỏi người con trai, rồi đưa cu cậu lên bệnh viện. Thế nhưng mà đang trên đường đi, thằng hai nó không còn thở nữa, cả nhà liền quay xe ra về. Trời đất ơi, rồi bây giờ nó thế nào? Còn thế nào được, bây giờ bên nhà ông Lý đang lo tăng sự. Khổ, đông lão ấy lúc nào cũng tự hào khoe cái bộ sưu tập thú chơi rượu của mình, nhưng mà ai có ngờ được chính cái thú vui đó lại cướp đi mạng sống của đứa con trai. Tôi sang báo tin để cậu biết, tạm thời tránh né để có đến đó có biến ngay. Sao lại thế? Nhà người ta đang có tăng sự, mình đến phải chia buồn chứ. Trời đất ơi, cái cậu này vô tư hay giả vờ? Cái con rắn cậu bán trông Lý lại chính là cái thứ giết nha thằng hai nhà ông ấy. Cậu nghĩ là ông ấy có chút khó chịu với cậu không? Nếu như vậy thì ông ấy sai lại càng sai. Tôi bán rắn cho ông ấy, cái này là thuận mua vừa bán, tôi đâu ép đâu. Với lại chuyện nuôi nhốt hay bảo quản ra sao đó là chuyện của ông ấy. Nói gì thì nói, ngày mai khi phát tang tôi vẫn qua thắp cho thằng bé nén hương. Tình làng nghĩa xóm, người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận. Thôi được rồi, cậu nói như thế thì cứ sang đi. Đúng là ở đời chẳng biết đâu mà lần cả. Sau khi người đàn ông tiên trí kia rời khỏi, cũng quay trở vào trong. Nhưng giờ đây không còn giận hờn nữa, bởi cô đang lo lắng cho chồng của mình. Anh này, anh chứ vừa nói cũng không thừa đâu. Người ta giàu có tiền bạc phù phê, người ta có lý lẽ của đồng tiền, nhiều khi anh sang đó lại bị quy trách nhiệm. Thì sao kia, mặc kệ, mình có làm gì nên tội đâu. Giờ không xong viếng người ta bảo mình có tội đó. Thôi ăn cơm đi, còn đóng cửa đi ngủ sớm. Nhưng không nói gì nữa, hai vợ chồng quay lại bữa cơm của mình. Tất nhiên là Cường cố gắng ăn cho xong, chứ anh chẳng thích ngon lành gì với sự nguội lạnh của bát cơm canh trước mặt. Trời càng về khuya thì lúc này cả ba người nhà Cường đang nằm trên giường. Với tác dụng của liều thuốc bác sĩ kê, Cường ngủ ngon lành. Tiếng ấy vang lên đều đặn, khiến cho Nhung khó chịu đến mức phải tỉnh giấc. Cô quay sang nhìn chồng rồi nhăn nhó. Sao hôm nay ngáy khiếp vậy không biết chứ, cứ như là kéo gỗ không bằng đó. Khó chịu lắm, Nhung lấy tấm chăn phủ lên người rồi định quay sang ôm con trai để ngủ. Thế nhưng cô nhanh chóng nhận ra bên phải của mình trống trơn. Ủa, thằng Nhân nó đâu rồi? Nhung cất tiếng gọi. Nhân ơi, Nhân! Không có tiếng đáp lại. Ban đầu Nhung chỉ nghĩ chắc thằng bé đi vệ sinh. Thế nhưng chờ một khoảng thời gian lâu vẫn chưa thấy nó quay trở lại. Sợ có điều gì không ổn, Nhung quay sang lay chồng. Anh ơi, cái gì thế, đang ngủ ngon mà. Anh ơi, thằng Nhân nó đi đâu rồi? Đi đâu là đi đâu, nhiều khi nó đi vệ sinh thì sao? Không, em đợi nãy giờ không thấy nó quay lại, anh ra ngoài với em đi. Trời đất ơi, phiền thật chứ, chân đang đau nữa mà. Vừa nói Cường vừa nhổm dậy, thế nhưng anh không còn tìm con trai ngay mà lớn tiếng quát. Nhân ơi, mày đâu rồi? Bình thường thì với cái tiếng quát này thằng bé sẽ lập tức có mặt với cặp mắt sợ hãi của mình. Thế nhưng bây giờ thứ đáp lại Cường chỉ là một sự im lặng đến khó chịu. Đấy, em bảo anh rồi mà. Nhung lúc này cũng tiến tới gần cái bàn trong góc phòng. Cô châm lửa thắp một cái đèn dầu lên. Và khi ánh sáng bao trùm cả căn phòng ngủ thì Nhung giật mình. Trời đất ơi Nhân, sao con lại nằm ở đây? Thằng Nhân lúc này đang nằm cuộn người trong góc phòng. Hai mắt của nó nhắm nghiền lại có vẻ như đang ngủ. Cái thằng này Nhân ơi. Nhung tiến tới vỗ thật mạnh vào mông của con trai. Nhân ơi, mày làm sao vậy? Trời đất ơi, tự dưng trời thì lạnh mà lại lại xuống đất nằm thế này. Thằng bé có vẻ ngơ ngác, nó đưa tay lên gãi đầu. Ủa, con biết gì đâu, con đang ngủ mà. Nhung trừng mắt nhìn nó một cái. Mau lên giường đi, đúng thật là. Giờ thì Nhung để thằng bé nằm ở chính giữa mình và chồng. Sáng hôm sau do chân vẫn còn chưa lành hẳn, Cường không quay trở lại giường nữa. Anh cũng bắt đầu nghe thấy tiếng kèn, tiếng trống trong đám ma vọng lại. Chắc là đám tang của thằng hai. Sau khi vệ sinh cá nhân, cũng như là chuẩn bị bữa sáng cho hai mẹ con Nhung để kịp giờ. Cô đưa thằng Nhân đi học, thì Cường mở tủ lấy ra bộ quần áo tươm tất của mình. Đây là chiếc áo sơ mi trắng cùng với cái quần tây. Thay xong, Cường khóa cửa lại rồi chạy sang cửa hàng tạp hóa, mua lấy một thẻ hương và cái phong thư. Bên trong bỏ chút đỉnh tiền phúng điếu. Chuẩn bị xong, anh nhằm thẳng hướng nhà ông Lý mà tiến tới. Khi đến nơi, Cường trông thấy bên trong có rất đông người. Chiếc quan tài của thằng hai trông đồ sộ bề thế, chưa kể đến là phải có 4-5 ông sư đang tụng kinh gõ mõ. Thế chưa phải đến lúc viếng, Cường chọn một góc ở phía bên hàng rào rồi ngồi xuống chờ đợi. Và cũng đúc lúc này, bên tai của anh lắng nghe cái một cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ. Này bà Bảy ơi, cái thằng hai nó mất là Linh lắm đi bà ơi. Linh là Linh thế nào? Đây này, tưởng ở kế bên nên đêm qua tôi có sang chuyện trò với bà Huệ và ông Lý. Sẵn chia buồn cũng là để giúp cho bầu không khí nó bớt u buồn. Cái lúc ấy thì thằng hai nó vẫn còn chưa được khâm liệm. Khi mọi người còn đang nói chuyện với nhau thì bất ngờ ở cái giường đặt thi thể của nó có những tiếng động kéo kẹt vang lên. Ban đầu thì mọi người nghĩ là cái giường yếu quá không chịu nổi sức nặng. Thế nhưng rồi mấy người kia định ra cố thêm thì bất ngờ có một người tự dưng ngồi bật dậy. Hải, mày làm gì thế? Mà phụ tao kê cái giường lên coi. Người đàn ông tên Hải vẫn ngồi yên đó đưa cặp mắt nhìn chăm chăm vào thi thể được đắp chiếu của thằng hai. Nên làm lạ người ta mới bước tới đặt tay lên vai rồi gọi. Và cũng chính lúc này thì Hải gật đầu xuống rồi khóc giấm dứt. Hải ơi mày sao thế? Tiếng khóc càng lúc càng to cho đến khi ông Lý bước tới. Chuyện gì vậy? Nhà chúng mày kê lại cây giường mà lâu vậy hả? Và đúng lúc này khi mà Hải ngước mắt lên nhìn ông Lý rồi nói trong cơn nghẹn ngào. Bố ơi bố, cái thằng này mày nói cái gì thế? Ông Lý cũng giật mình hoảng hốt, nhưng người bên ngoài cũng chạy vào. Hải thì vẫn khóc lóc nước mắt nước mũi chỉ đang giàn giụa. Bố ơi con đau, con lạnh lắm. Chỉ kịp nói đến đây thì Hải ngã vật ra nền đất dãy giụa một hồi bất tỉnh. Mọi người lập tức chạy đến vừa lại gọi, cái thở bắn vào nhân trung của anh ta. Một lát sau Hải bừng tỉnh, người ta hỏi thì anh cũng chỉ lắc đầu bảo không nhớ gì hết. Bà Huệ nghe tới đây thì khóc bù lu bù loa lên bảo rằng thằng hai nó về đây, nó nhập vào cậu Hải đây, ông ơi là ông, con ơi là con. Không chỉ có chuyện này mà trong đêm qua, nhiều lần người ta còn chứng kiến những chuyện kỳ lạ khác như những tiếng lộp độp trên mái nhà, rồi phía ngoài sân có gió lớn nổi lên. Mà chỉ trong khuôn viên nhà chứ chẳng ở những nhà hàng xóm hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh nào. Đến sáng nay thì trời còn chưa tỏ, bà Huệ lập tức mời thêm các vị sư trên chùa về cúng cầu siêu cho con trai. Trở lại với hiện tại, sau khi nghe câu chuyện này thì Cường cảm thấy có chút buồn cười, bởi vì anh không tin vào chuyện tâm linh. Người ta chết là hết chứ ma quỷ gì, một đồn 10 đồn trăm thì mới xảy ra cái chuyện như vậy. Chờ đợi thêm một lúc nữa thì cái lễ cúng cơm cho thằng hai cũng kết thúc. Cường không vội lắm cho nên cứ ngồi yên chờ các vị khách đến trước mình vào viếng. Bà Huệ lúc này đang ngồi chuyện trò với mấy người bạn của mình, không biết bà nói chuyện gì có vẻ sôi nổi lắm. Còn ông Lý đứng ở cái bàn hương án của con trai, trực tiếp đưa hương rồi bái tạ những người đến viếng. Đợi thêm nửa chừng đồng hồ thì đến lượt Cường. Anh đứng lên mang bó hương cùng với phong thư tiến vào. Nhưng khi rồi anh bước đến cái bậc thềm thì gương mặt ông Lý biến đổi. Ông trừng mắt chỉ thẳng vào Cường. Mày còn tới đây làm gì chứ? Ông Lý, tôi nghe tin cháu nó gặp nạn đến đi chưa buồn, cũng như thắp cho cháu nó nén hương. Ta không cần mày tới, chứ mày đã gây ra cái chết cho con tao. Trời đất ơi, ông nói vậy mà được hả? Tôi làm gì mà gây ra cái chết cho thằng con của ông? Ông mua ông làm gì tôi đâu biết, tôi cũng chẳng phải quản lý. Thằng hai nó bị rắn cắn trong nhà ông, chừng nào mà nó sang nhà tôi chơi bị rắn cắn ông hãy đổ thừa. Mày... Ông Lý có vẻ càng lúc càng mất bình tĩnh hơn. Ông là rào túm lấy cổ áo của Cường rồi đẩy anh một cái. Sợ cái chân chưa lành hẳn cho nên Cường bước cụt rồi ngã rúi rụi ở giữa sân. Lúc này thì những người có mặt trong đám tang cũng đều đứng dậy bước tới. Họ hiếu kỳ chỉ tay rồi thầm bàn tán. Cường cũng chẳng ngại làm gì mà đứng lên trình bày cái việc mình bắn rắn cho ông để bây giờ đổ vạ. Thế đám đông bắt đầu nghiêng về phía Cường, ông Lý bấy giờ liền quát. Mày cút đi, đừng có tới đây, nhà ta không chào đón mày. Thế sự vô lý này của đối phương Cường cũng chỉ biết thở dài. Trước khi rời khỏi, anh hướng về cái bản hương án của thằng hai chắp tay mấy vái. Rời khỏi nhà ông Lý, Cường tập tĩnh đội bộ về nhà. vừa đi vừa lẩm bẩm. Biết thế nghe lời của anh Chí hôm qua ở nhà cho yên thân. Đúng là kẻ có tiền muốn nói gì thì nói. Về đến nhà, Cường khá bất ngờ khi trông thấy mình và cả thằng Nhân đang ngồi bên trong. Nhung, em đưa con đi học xong mà bây giờ cả hai lại về đây. Nghe tiếng gọi của chồng, Nhung liền đứng dậy. Anh vào mà dạy cái thằng quý tử của mình đi, em hết cách rồi. Ủa là sao? Em nói rõ đi. Nhung trợn mắt nhìn về phía con trai. Cô cậu lúc này đang ngồi trên chiếc ghế tựa mặt cúi gằm xuống đất. Anh có biết vừa rồi khi mà chở nó đến trường thì nó một hai không chịu đi học mà cứ đòi về nhà. Chờ hết nó thấy mấy cái hàng bánh kẹo đồ ăn vặt trước cổng lao đến bóc hốt như là ăn cướp vậy đó. Lúc đó em xấu hổ quá. Vợ chồng mình nghèo thì nghèo thật, nhưng trước giờ dạy con cái thế nào anh cũng hiểu rõ mà. Cứ nghe vợ thuật lại thì càng bất ngờ, bởi vì anh biết tình hình của con trai mình trước giờ nhút nhát vô cùng. Cường bấy giờ liền bước vào. Nhân, cho bố hỏi là những gì mẹ nói có thật không? Trước những lời chất vấn của bố, thằng bé im lặng. Đến khi lặp lại câu hỏi của mình lần thứ ba, Cường có vẻ như mất kiên nhẫn. Anh túm lấy cổ áo của mình rồi xốc nách. Sao mày đi lượm vậy Nhân? Mày chán sống rồi hả? Mày không chịu đi học? Giờ thì thằng bé mới nhìn thẳng vào mắt của Cường rồi đáp. Học làm gì? Cả nhà mình sắp chết rồi. Mày nói cái gì? Mày bị điên hả? Thằng Nhân lại trở về với vẻ im lặng cực mịch của mình. Cường càng lúc càng sôi máu. Anh cứ như vậy giơ tay tát cho nó một cái vào mặt. Cô tát mạnh đến nỗi khiến thằng bé khóc ré lên. Nhung tuy đang giận con thì nhận thấy như vậy thì cũng liền lao tới để can. Anh làm gì? Đừng có đánh con. Sao tự dưng lại đánh nó? Nó hư thì phải đánh. Hôm nay phải dạy dỗ cho nó nên người, chứ không thể để cho nó hư thêm. Vừa nói Cường vừa chỉ vào trong góc nhà. Mày bước ra đứng quay mặt vào đó đợi tao. Tao đã sau vườn tìm cây roi thật lớn, mày biết tay. Nhưng tưởng đâu lời nói này sẽ đe dọa và càng làm cho thằng bé khóc lóc sợ hãi hơn. Thế nhưng không, thằng Nhân im lặng, mặt của nó đanh lại giống như thể cái màn khóc vừa rồi chỉ là nó trêu ngươi Cường vậy. Thậm chí nó còn nở một nụ cười nhẹ trên mép. Chứng kiến cái sự bất cần và thách thức này của con trai, Cường cũng nao núng lắm, bởi anh có cảm giác giống như đây không phải là con của mình nữa. Thế nhưng anh cũng phải quyết tâm dạy cho nó một bài học nhớ đời. Đợi chừng 5 phút sau, Cường quay lại với cái nhánh củi khô khá lớn. Thằng Nhân đâu? Mày bước ra đây. Thằng bé lúc này vẫn còn đứng úp mặt vào trong tường. Nhung thấy tình hình không ổn cho nên liền khuyên. Anh ơi, từ từ khuyên bảo con, đừng có động tay động chân. Khuyên bảo cái gì chứ? Giờ chỉ có đánh nó mới tỉnh ngộ ra thôi. Nhân, ra đây, ta không chịu được nữa. Cần để vợ có một bên tiến tới giữa cây roi đánh một cái gió đau vào mông của cô Nhân. Cô đánh này nếu bình thường sẽ làm cho thằng bé khóc ré lên vì đau. Thế nhưng không, nó vẫn cứ đứng yên bất động như một pho tượng. Cần đang định giơ lên đánh roi thứ hai thì bất ngờ thân người của thằng Nhân đổ vật ra đằng sau. Nó nằm trên nền đất, hai mắt nhắm nghiền lại. Nhung hoảng hốt vô cùng. Trời đất ơi Nhân ơi! Cô lao tới ôm lấy thằng bé lại. Còn Cường thì làm rơi luôn chiếc roi xuống đất. Anh bây giờ chạy đến Nhân. Nhân ơi, mày làm sao đó con ơi? Thế nhưng hai vợ chồng con lay thế nào thì thằng bé vẫn cứ nằm yên bất động. Anh ơi, phải làm sao bây giờ? Còn sao với chăng gì? Mau ra đưa nó đi chậm xa. Thế là lần thứ hai chỉ trong vòng 2 ngày, hai vợ chồng của Cường liên tiếp có mặt tại trạm xá. Ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu, Cường có vẻ thất thần. Còn Nhung thì cô đang ngồi bưng mặt khắp. Cô cúi đầu khóc nấc lên. Một lát sau thì cô y tá bước ra. Hai chị là người nhà của bé vừa cấp cứu đó hả? Dạ vâng đúng rồi. Con tôi nó sao rồi? Cháu nó bị sốt cao tới mức hôn mê. Sao bây giờ anh chị mới đưa tới? Sốt cao à? Có nhầm lẫn với đứa trẻ nào không? Chứ làm sao mà nó sốt cao? Tôi bế nó trên tay suốt quãng đường lên đây. Người nó hoàn toàn bình thường cơ mà. Không nhầm lẫn được đâu. Cháu sốt cao lắm 39 độ. Bây giờ các bác sĩ đang cố gắng để hạ sốt cho cháu. Mà anh chị ra quầy làm thủ tục đi. Chứ trước mắt chắc cháu nó sẽ phải ở lại để điều trị đó. Nhung ơi, em đi làm thủ tục giúp anh đi. Nhung lúc này mới đi lau vội dòng nước mắt rồi đứng lên đi cùng cô y tá. Giờ ngồi lại một mình, Cường bắt đầu suy nghĩ về câu nói của thằng cô Nhân. Rõ ràng một đứa trẻ thì làm sao có thể thốt lên như vậy. Át hẳn là nó đang tiếp xúc với đám trẻ hàng xóm rồi bị chúng nó dạy hư. Để chuyện này qua đi, mình nhất định cấm tiệt không cho nó giao du với cái bọn kia nữa. Gần hết ngày, thằng cô Nhân lúc này hạ sốt rồi chuyển đến phòng bệnh bình thường, cho nên Cường và Nhung đừng vào thăm. Chồng thấy con đang nằm trên giường, Nhung liền hỏi: "Con thấy trong người sao rồi?" Thằng bé vẫn im lặng, nó đưa mắt nhìn Cường để chân chối. Cường thì cũng hạ giọng mình xuống: "Cháu bố xin lỗi, lúc sáng bố cô hơi nóng tính cho nên..." Thằng bé im lặng nhưng nghĩ chắc là nó đang giận mình, cho nên Cường cũng đành thôi. Ở lại bệnh viện một đêm, đến sáng hôm sau các bác sĩ kiểm tra rồi cho phép ra về. Trên đường về để làm lành với đứa con trai, Cường bảo vợ ghé vào trong chợ mua cho nó mấy món đồ chơi. Đến quầy, Cường hào phóng bảo: "Nhân à, vô cho mày chọn thoải mái đấy, lấy hai món đi, đắt rẻ gì cũng được." Thằng bé đưa cầm mắt nhìn khắp một lượt, nó nhảy xuống khỏi chiếc xe tiến tới quầy hàng. Nhưng tưởng đâu thằng cô Nhân sẽ lựa chọn xe hơi hay máy bay đồ chơi, thế nhưng không. Thế nó chọn là một con rắn bằng cao su. "Còn lấy cái này nha." Vừa nói nó vừa cười tít cả mắt. Không hiểu sao cái nụ cười hành động của nó cầm con rắn này khiến cho anh nhớ tới hình ảnh của mình mấy hôm trước khi bắt được con rắn từ trong núi chạy ra. "Cái thằng này." Nhung có chút gắt nhẹ: "Tự dưng lại đi mua cái thứ này, trông gớm trước đi được, đổi đi con." "Không, con thích nó." Thằng Nhân vừa nói vừa nhét luôn con rắn vào túi quần của mình. "Nào Nhân, bỏ ra đi con. Một cái này về mẹ trông thấy không biết là thật hay giả chết giả đó." Anh nói gì với con đi?" Trước sự thúc giục của vợ thì Cường bấy giờ lấy ra một chiếc xe đồ chơi. "Nhân, đổi cái này đi con. Chiếc xe này đẹp hơn này, đắt tiền hơn. Con mà con được nó thì trẻ con trong đằng mình á, không đứa nào so bì được với con đâu." Thế nhưng giờ đây câu trả lời của thằng Nhân khiến cho Cường như chết lặng. "Nhà mình sắp chết rồi, khoe mẽ gì chứ? Sao mà bố cứ thích sĩ diện hão thế? Trời đất ơi, cái thằng này." Nhung liền cấu nhẹ vào hông của con trai: "Mày muốn ăn đòn nữa sao vậy con? Anh đừng có chấp nhất nó làm gì, để đó em từ từ dạy bảo nó." Nhưng còn trên nó hết thì Cường đang ngắt lời: "Em cứ tính tiền đi rồi về." Nhung tuy không muốn nhưng cuối cùng phải tính tiền cả con rắn cao su kia cho con trai. Trên đường trở về, đầu óc của Cường mơ hồ lắm. Anh thậm chí còn không biết cái thằng nhóc đang ngồi trong lòng của mình ở yên sau có phải là con của mình nữa không. Về đến nhà, thằng bé cầm con rắn trên tay rồi chạy vào trong với vẻ đầy thích thú. Nhung thì cũng lo đi nấu bữa trưa cả ngày hôm qua, ăn uống ở bên ngoài, vừa đắt tiền lại chẳng ngon gì cả. Về phần của mình, Cường thích chân của mình cần khỏi, cho nên anh quyết định đi rừng. Không hẳn là Cường muốn mưu sinh ngay lúc này, mà chủ yếu anh muốn có cho mình không gian riêng. Hay là làm, Cường bước xuống dưới nhà lấy một chiếc củi khăn rồi nói: "Em lấy cho anh một ít cơm nguội với muối vừng." "Chân anh đã khỏi chưa mà đi?" "Khỏi rồi em yên tâm đi, vậy là anh vô lát anh về thôi, chỉ là không ăn cơm ở nhà. Anh đi cẩn thận nhé." Sau khi đợi cho vợ lấy cơm xong thì Cường khoác thêm chiếc áo khoác vào bước ra ngoài. Anh men theo con đường đất hướng về núi phía tây. Lúc đi ngang qua nhà của Chí, anh đưa mắt nhìn vào bên trong, nhận ra đối phương đang cuốc ruộng khoai mì của mình. "Chào anh Chí nha." "Cậu Cường hả? Hôm nay đi rừng muộn vậy?" "Ở nhà tôi có chuyện với về lúc nãy, thế nhớ rừng quá." "À mà này, quả cậu có sang nhà ông Lý không?" "À thì có." "Cậu sang bên đó lúc nào?" "Vừa sáng qua. Chứ chiều cho đến tận bây giờ tôi mới về nhà mà." "À thế thì chắc cậu không biết chuyện của ông Lý nhỉ?" "Chuyện gì?" "Ông Lý ông ấy cũng mất rồi đấy." "Cái gì?" Khỏi phải nói, Cường ngỡ ngàng lắm. "Anh đừng đùa chứ." "Tôi đùa làm gì đâu. Chứ sao ông ấy lại mất? Anh có nhớ cái chuyện tôi kể, ông ấy chặt đầu con rắn để cứu con trai của mình không?" "Tôi nhớ. Chỉ hôm qua lúc làm lễ cúng cơm lần thứ hai trong nhà, chẳng biết ông ấy nghĩ thế nào mà lại chạy ra vườn, cầm con dao định giết luôn con rắn thứ hai. Khi mà vừa chặt đứt cái đầu của nó xong thì ông ấy cười lớn: Chúng mày là đồ ma quỷ, chúng mày chết hết cả đi. Thế nhưng khi mà đang cười lớn thì ông ta vô tình dẫm phải cái đầu rắn mà mình vừa chặt. Cái cỏ bàn chân vướng vào luôn cái nanh còn dính chút độc. Ông Lý cúi xuống nhưng bây giờ đã muộn rồi. Ông ấy ú ớ gọi người đến cứu giúp, nhưng mà cũng hệt như con trai của mình, trên đường đi cấp cứu ông ấy cũng chết. Trời đất ơi, sao lại như vậy? Bên nhà đó bây giờ hiện đang rối ren lắm, với lại người ta đồn đại nhiều chuyện." "Đồn đại chuyện gì?" "Thì họ bảo là rắn là loại con linh tính, ông Lý đã sát hại nhiều con rồi cho ngâm rượu. Bây giờ những gì gia đình ông ấy phải chịu đó là quả báo." Cường lúc này vẫn chưa hoàn hồn bởi những thứ diễn ra quá chóng vánh. Anh cũng quên luôn việc đi rừng của mình mà lập tức quay đầu nhằm thẳng hướng ông Lý mà đi tới. Khi đến nơi, đập vào mắt của Cường là hai cỗ quan tài nằm song song với nhau. Cái gia đình giàu có bậc nhất trong làng bây giờ lại chỉ toàn nỗi đau và nước mắt. Đúng lúc này, cặp mắt của Cường vô thức nhìn lên mái của căn nhà rộng lớn thì hỡi ôi, anh gần như không tin vào mắt của mình. Khi lúc này một cặp rắn đang quấn quýt với nhau ở trên ấy. Cái gì thế này? Cường thốt lên, nhưng cũng chỉ trước mắt một cái, anh không thích đâu. Thế nán lại cũng không ích gì, Cường quay trở về nhà. Vợ trong thấy chồng Nhung lúc này đang nhặt mớ rau thì tỏ ra bất ngờ. Anh quên thứ gì sao mà quay về? Cường không đáp mà cứ như vậy bước thẳng vào trong phòng đóng cửa lại. Nhung ngạc nhiên nhưng mà nghĩ chắc là vết thương trên chân còn chưa lành cho nên Cường quay về vậy thôi. Còn Cường lúc này leo lên giường ngồi một cách thẫn thờ. Anh nhìn vào trong góc phòng, đầu óc của anh lúc này tràn ngập những suy nghĩ. Suốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra? Cứ ngồi như vậy được một lúc thì Cường thấy mệt mỏi quá cho nên ngả lưng nằm xuống. Và rồi trong cơn mê man, anh thấy mình lại đi vào khu rừng lần trước, đến bên bờ suối. Thậm chí còn nhìn thấy rõ cái gối đang đựng mang hôm trước mà mình bỏ lại. Chưa nhận thức được đây là mơ, Cường cứ như vậy đưa chân bước tới toan định xách lại cái gối. Nhưng rồi từ bên trong có một con rắn lớn bỏ ra, phồng cái mang mà nhìn anh. Cường giật mình lùi vội về đằng sau. Nhưng con rắn càng lúc càng nhắm thẳng hướng anh mà lao tới. Giờ phút này Cường chỉ biết chạy. Anh chạy bán sống bán chết, băng rừng băng núi, ngay cả những bụi cây cỏ trước mặt cao hơn đầu gối, Cường cũng cứ như vậy băng qua. Chạy được một đoạn thì Cường nhận ra mình đang đứng trước ngôi miếu cổ sập sệ mà lần trước anh bắt hai con rắn. Từ bên trong miếu lúc này hàng trăm hàng ngàn con rắn lớn nhỏ chúng lao ra. Giờ thì Cường không còn đủ sức để phản xạ. Lúc này hàng hà sa số những con rắn bám lấy thân người của Cường. Khiếp đảm quá, Cường thét lên một tiếng. Tiếng thét thất thành kéo anh ra khỏi cơn ác mộng. Cường ngồi bật dậy khỏi chiếc giường, hai mắt mở trừng trừng. Cái gì thế này? Từ bên ngoài nhanh chóng có tiếng gõ cửa của Nhung. Anh sao vậy? Sao lại khóa trái cửa anh ơi? Cường toàn định bước xuống giường để mở cửa cho vợ, thế nhưng anh lại nhanh chóng cảm nhận cơn đau thấu xương. Anh đưa mắt nhìn xuống thì hơi ôi, lúc này cái chân của anh còn sưng gấp mấy lần. Sao lại thế này? Cường vừa suýt xoa còn Nhung bên ngoài thì cứ hối thúc. Anh ơi, đừng làm em lo, mở cửa đi. Anh ơi. Đi không được cho nên Cường đành phải lết lại mở cửa cho Nhung. Trời đất ơi, anh bị sao thế này? Anh không biết, anh đau quá. Bây giờ để em đưa anh đi trạm xá. Ừ, đưa anh đi, anh đau quá. Cường gật đầu Nhung một lần nữa, đem thằng Nhân sang gửi nhà hàng xóm rồi chờ chồng đi bệnh viện. Có thể nói cái quãng đường từ làng đến trên huyện mấy ngày hôm nay vừa quen thuộc và cũng vừa ám ảnh đối với cô. Lên đến trạm xá, cô y tá giờ đây thậm chí còn thuộc cả cái tên, quen thuộc cả mặt của cả hai vợ chồng. Chị Nhung, anh Cường hai người đi đâu vậy? Nhà cô bác sĩ xem giúp cho chồng tôi. Ủa, anh Cường chưa khỏi hẳn hả? Hai hôm trước uống thuốc là khỏi rồi mà. Tôi chả biết nữa, lúc nãy anh ấy ngồi dậy thì vết sưng trên chân to lắm. Rồi, chị đợi em một lát. Một lát sau, bác sĩ xuất hiện trong thấy chân của Cường, ông tỏ vẻ bất ngờ. Cậu có vận động mạnh hay trượt ngã không? Sao lại sưng to vậy? Em không có. Thế nhưng trong đầu thì nhớ tới giấc mơ kinh khủng vừa rồi. Chẳng lẽ cái màn tháo chạy rồi trượt ngã trước ngôi miếu khiến cổ chân của anh sưng vậy? Không thể nào như vậy. Đó chỉ là giấc mơ. Sau khi cho uống thuốc giảm đau và kiểm tra gân khớp, Cường nhận lại được cả đống thuốc. Trong sắc mặt của anh lúc này ủ rũ vô cùng. Khi cả hai vợ chồng về đến nhà, trời bắt đầu tối, thậm chí có cơn mưa lâm râm. Cường lò dò đi vào trong, còn Nhung thì sang nhà hàng xóm đón con trai. Nhân ơi, về thưa con. Nghe tiếng gọi, nó liền đứng lên rồi quay sang. Mẹ ơi, ở lại đây chơi với con. Vừa nói nó vừa giơ tay lên vẫy vẫy, nhưng kèm theo đó là một con rắn đang quấn chặt cánh tay. Khỏi phải nói Nhung hoàn hồn. Trời đất ơi, rắn, cứu với. Nghe tiếng động, người hàng xóm chạy ra rồi phì cười. Trời đất, con Nhung, sao mày nhát vậy? Đây là con rắn đồ chơi mà. Giờ thì Nhung hoàn hồn và nhận ra đúng là con rắn bằng cao su mà hôm trước hai vợ chồng mua cho. Không nói không rằng, cô bước tới giật con rắn ném thẳng vào trong đống rác. Hôm trước mẹ đã nói với con thế nào? Vứt đi, cứ mày chơi nó lần nữa. Nói tới đây thì Nhung nắm lấy cổ tay của con trai rồi cứ như vậy kéo về, mặc cho thằng bé khóc lóc đòi con rắn. Về đến nơi, Cường vốn đang mệt trong người lại nghe tiếng khóc la của con trai thì khó chịu lắm. Em làm sao vậy? Nhức đầu quá. Anh xem đi, nó hư quá rồi. Nghe vợ kể lại câu chuyện bên nhà hàng xóm, Cường một lần nữa cảm thấy ruột gan của mình bồn chồn. Lại là rắn. Sao tất cả những chuyện lạ xảy ra chung quanh loại máu lạnh đó vậy chứ? Ủa, anh nói vậy là sao? Tự dưng lại gắt ngược lại em. Cường không nói gì thêm mà cứ như vậy lặng lặng trở về phòng. Nhưng nhìn theo bóng lưng của chồng với sự khó hiểu vô cùng. Một lát sau khi nấu cơm tối xong, cô gõ vào cửa rồi cất tiếng gọi. Anh ơi, ra đây ăn cơm này, cơm chín rồi. Nhung hả, em vào đây được không? Có chuyện gì vậy anh? Nhung để cửa bước vào bên trong. Trong phòng lúc này khá tối nhưng cô vẫn thấy được Cường đang ngồi ở trên giường. Anh đau chân không đi được hả? Hay để em mang cơm vào nha. Thôi anh không đói, em ngồi xuống đây. Nhưng ngồi xuống bên cạnh chồng vẫn không quên để mắt đến cái chân đang sưng to. Ở trạm xá người ta phát thuốc hình như không hiệu nghiệm hay sao? Mà uống gì mãi không khỏi thế này? Em có tin vào tâm linh không? Sao anh lại hỏi vậy? Anh cũng không biết phải nói thế nào nhưng mà tự dưng anh thấy lo quá. Chuyện gì? Chuyện về hai con rắn lần trước. Anh quên kể với em và mọi người là nơi anh bắt được nó trong một ngôi miếu hoang. Từ hôm ấy đến bây giờ có quá nhiều chuyện xảy ra. Một con cổng lý thiệt mạng. Còn nhà mình cũng chẳng khá khẩm. Em nhìn thằng cô nhân đi, nó lạ lắm. Vậy bây giờ anh tính sao? Anh cũng không biết nữa. Hay là thế này, để em về nhà hỏi thăm mẹ. Hình như ở gần bên đó có một ông thầy giỏi lắm. Trước giờ nhà mình chưa từng trải qua những chuyện như vậy. Em nghĩ cũng nên tin thử một lần. Cường gật gù rồi nói, thế thì mai em đi đi. Đêm hôm ấy không biết có phải bắt đầu sợ những cái thiết lực vô hình hay không, mà cả hai vợ chồng khóa cửa nẻo hết sức cẩn thận. Nhung thắp luôn chiếc đèn dầu để trong phòng thâu đêm chứ không tắt. Còn lại thằng cu nhân, nó lúc này đang được nằm giữa, thế nhưng cứ thỉnh thoảng Cường lại quay sang như để dè chừng một người nào đó xa lạ vậy. Nói là làm, ngay sáng ngày hôm sau, Nhung sửa soạn rồi đạp xe về nhà của mẹ đẻ. Nơi đó cách hơn khoảng 5 cây số, cho nên cả đi cả về tính luôn thời gian thư chuyển, thì phải đến đầu giờ chiều cũng mới quay trở về, cùng với một người thầy pháp tên Dũng. Khi cả hai người về đến nơi, Nhung cất tiếng gọi, anh ơi, em đưa thầy về đây. Nhưng cứ còn chưa kịp bước vào thì ông thầy Dũng đã ngăn lại. Đứng yên đó. Sao vậy thầy? Yêu khí mạnh quá, mau đứng ra bên ngoài, từ từ hãy vào. Trong nhà còn những ai? Dạ là chồng và con trai con. Cô gọi họ ra đây đi. Vâng ạ. Anh ơi, Nhân ơi, ra đây anh ơi. Thế nhưng Nhung gọi mãi không thấy ai trả lời. Nhung sốt ruột lắm, còn ông thầy vẫn đứng yên nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Chừng 5 phút trôi qua, ông giãn cơ mặt ra được một chút. Nó đi rồi. Nó nào vậy thầy? Nhung quả thật chẳng hiểu gì cả, nhưng cô vẫn chẳng biết làm sao ngoài việc nghe theo lời của đối phương. Cánh cửa chính được mở, Nhung bất ngờ khi trông thấy cả chồng và con đang ngồi bên bộ bàn ghế. Ủa, hai người ngồi đây nãy giờ em gọi sao không nghe? Ở phía ngược lại, Cường cũng bất ngờ không kém. Anh có nghe gì đâu, em về bao giờ? Còn đây... Đây là thầy Dũng, người mà em nói em mời được thấy về rồi. Dạ, chào thầy. Tôi cũng đang nghe vợ anh nói sơ qua về chuyện anh bắt rắn trên miếu. Sao anh kể lại cho tôi nghe, cụ thể. Nhớ là đừng bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Vâng ạ. Cường im lặng ngẫm nghĩ một hồi rồi thuật lại toàn bộ câu chuyện cho. Nghe xong thì ông thầy thở dài. Cậu đúng là điếc không sợ súng. Lần này cậu phạm phải thứ không nên động đến. Đó là gì vậy thầy? Nói cho cậu biết, nếu tôi đoán không nhầm, khu vực đó xưa kia thờ một vị sơn thần rất linh thiêng. Nhưng do chiến tranh loạn lạc cho nên cái tộc người tôn thờ vị sơn thần này không còn cư ngụ ở đó. Tôi cũng đã từng nghe người ta bảo rằng có hai con rắn lớn làm hộ pháp canh giữ cho vị sơn thần. Đến cả ngàn năm rồi đó, tu vi của chúng rất cao. Người trần mắt thì thấy được đã là hiếm, chứ đừng nói đến chuyện động chạm. Đằng này cậu không những đã mạo phạm còn bắt hai con rắn đó về. Cái cùng là nhà của ông đi kia sẽ ra chuyện, là vì ông ta trực tiếp hại chúng. Nhưng cái quan trọng nhất, gia đình của cậu không thoát khỏi tai họa. Nói cho cậu biết, hiện giờ chung quanh nhà đều có yêu khí của chúng. Giờ không còn nguyên thể của chúng nó, cho nên hồn phách lại càng như được giải thoát, tăng thêm sức mạnh. Chỉ là tôi không biết có phải là gia đình cậu gặp may mắn hay không, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có ai mất mạng. Trời đất ơi, sư thầy, xin thầy hãy cứu sống chồng con với. Bình tĩnh đi. Vừa nói ông thầy vừa giơ tay lên ngăn vẻ xúc động của đối phương lại. Cô cứ bình tĩnh, Hiện giờ việc cần làm là phải khiến cho hai con rắn kia nguôi giận. Chứ chúng không phải yêu ma quỷ quái bình thường, mà có thể làm lễ đánh đuổi. Càng đánh đuổi thì lại càng nguy hiểm. Dạ vâng, trong sự con nhờ hết vào thầy. Liền trong ngày hôm đó, một cái bàn lễ được ông thầy Dũng chuẩn bị ngay trước cái lối mòn đi vào khu rừng phía tây. Trời lúc này vẫn còn chưa đến 4 giờ chiều, nhưng mây đen ở đâu kéo tới. Chưa dừng lại ở đó, những âm thanh vang vọng từ trong cánh rừng như thể là tiếng cầm cừ của một loại mãnh thú. Ông thầy Dũng chỉ đi một mình, còn gia đình nhỏ của Cường thì ở yên trong nhà khóa cửa. Sẵn thêm mấy lá bùa phía trước, ông có dặn cũng không được tự tiện mở ra. Nếu trái lời thì hậu quả ông sẽ không chịu trách nhiệm. Thời gian cứ như vậy trôi dần về đúng 6 giờ tối. Thế bầu trời sớm chớp bắt đầu nổi lên thì buổi lễ cũng được tiến hành. Ông thầy rót đầy mấy chén rượu xuống đất, sau đó dâng sớ đọc thần chú. Cái nghi lễ này là để cúng cho vị sơn thần, vì phần nào đó ông cũng là chủ của hai con rắn. Nếu làm cho vị sơn thần nguôi giận trước, ông ấy có thể tác động khiến chúng tha cho gia đình của Cường. Thế nhưng khi vừa đọc xong bài sớ, từ những lùm cây gần đó có cả chục con rắn đủ loại bò ra. Chúng hướng về cái bàn lễ lao lên rồi chiếm trễ trên đấy. Thậm chí có con còn dùng thân của mình cuốn lấy nén hương trong cái bát rồi ngất xuống. Trời đất ơi! Ông lùi lại mấy bước chắp tay rồi cúi xuống. Thưa sơn thần, tôi xin cáo lui. Một lát sau thì ông thầy thất thểu trở về gọi cửa hai vợ chồng của Nhung lo lắng. Thầy ơi, sao rồi thầy? Cái chuyện này gay go rồi, sơn thần không chịu bỏ qua. Và lại tôi nghĩ chuyện này nghiêm trọng là bởi vì hai con rắn hộ pháp đều bị giết. Đây là điều cấm kỵ. Vậy bây giờ phải làm sao đây thầy? Chẳng lẽ gia đình con phải đến lúc bị quả báo như nhà ông Lý sao? Con thật sự không muốn. Trời đất ơi, con hối hận lắm. Hay là con mang hết tiền bán hai con rắn trả lại? Trả lại cho ai? Trả lại cho ông Lý hay trả lại cho sơn thần? Ngày đâu cần tiền, thế ngày đó là cần hai vị hộ pháp của mình. Trời đất ơi, bây giờ con phải làm sao? Cậu bình tĩnh, người ta nói còn nước còn tát. Ngày mai tôi sẽ thử làm lễ một lần nữa. Cậu đi theo tôi. Con biết rồi. Còn đêm nay mọi người phải thực sự cẩn thận. Tôi cũng sẽ ở lại là bởi vì hai con rắn kia biết hai người tìm sự trợ giúp của tôi, cho nên nhiều khi chúng nó không đùa cợt nữa mà sẽ trả thù ngay đấy. Dạ vâng, thầy cứ ở lại, con sắp xếp chỗ ngủ cho thầy ngay đây. Không cần, cứ để tôi ngoài phòng khách, mặc chiếc võng ra đây là được. Ba người nằm trong phòng đi, lát nữa tôi sẽ làm một kết giới, tuy nó không thể cản lại sức mạnh của hai con rắn, nhưng ít nhất nó cũng giúp cậu thời gian để tôi chuẩn bị ứng phó. Trở dần về khuya, cả gia đình của Cường ngồi thu lu trên cái giường, chẳng ai có thể chợp mắt nổi. Thầy cô nhân lúc nãy trước khi ăn cơm, ông thầy cho uống một bát nước bùa. Sau khi uống xong, nó nôn ra một bãi chất nhầy màu xanh đục hôi tanh đến đậm rậm. Sau khi nôn hết, nó òa khóc. Bố mẹ ơi, cứu con. Và rồi giờ đây thì nó kể lại suốt những ngày qua. Nó cứ như bị một người nào đó điều khiển. Có lúc nó bình thường muốn nói ra thì lại tiếp tục bị mất kiểm soát. Ngay tới đây Nhung ôm con trai rồi khóc nghẹn. Mẹ xin lỗi, mẹ đã trách nhầm con. Cường cũng chỉ biết phó thác hết cho ông thầy với hy vọng ông sẽ tìm được cách để cứu cả gia đình. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, thằng cô nhân nằm ngủ ngon lành ở chính giữa giường. Nhung và Cường thì ngồi kế bên ngọn đèn dầu. Nhìn gương mặt tiều tụy của vợ, Cường cảm thấy đau xót. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi chuyện gì? Thì vì anh gia đình mình sẽ đã cứ xử như vậy. Anh đừng nói vậy. Vợ chồng mình lấy nhau biết bao năm, đồng cam cộng khổ. Vợ lại anh làm như vậy cũng vì gia đình chứ đâu dùng việc riêng. Cho nên thôi, coi như số trời, em chỉ sợ thằng Nhân có mệnh hệ gì. Chỉ cùng lắm thì vợ chồng mình đi cùng nhau. Trong lúc này đây thì Cường mới thấm thía câu nói tình nghĩa vợ chồng. Không may là đêm hôm ấy không có chuyện gì xảy ra. Đến khi trời vừa hừng sáng thì ông thầy Dũng bảo mình cần ra chợ mua vài món đồ cho buổi lễ chiều nay. Cường có xin đi theo để chi trả nhưng ông thầy lắc đầu từ chối, bảo là có đáng gì đâu, để rồi tính vào tiền công một lần cũng được. Trở về chiều, sau khi đã chuẩn bị xong, hai mẹ con của Nhung ở nhà còn Cường theo ông thầy ra bìa rừng. Bài biển xong xuôi, trong lúc đợi đến giờ, ông thầy hỏi: Cường này, hình như cậu tuổi Tỵ phải không? Dạ vâng, con tuổi con rắn. Và mà bây giờ lại mang họa bởi chính cái loài vật tượng trưng cho con giáp của mình. Không hẳn như vậy đâu. Nhiều khi chính cái tuổi của cậu là thứ giúp cho mọi người còn bình an cho đến bây giờ. Thầy nói vậy là sao? Cậu đến giờ vẫn chưa nhận ra tất cả đều được sắp đặt cả sao? Sắp đặt là sao à? Nếu như bình thường cậu sẽ chết ngay cái đêm mà cậu bắt con rắn. Nhưng mà số mệnh của cậu còn cao hơn. Và ngay cả sự xuất hiện của tôi ở đây cũng vậy. Thầy càng nói con càng không hiểu. Rốt cuộc là thế nào? Ông thầy bắt đầu thắp mấy nén hương rồi bảo. Cả đêm qua tôi nằm nhắm mắt nhưng mà xuất hồn đi tìm gặp vị sinh thần kia. Và được ngày ấy khai mở tầm mắt cũng như biết được nhiều chuyện. Mỗi con người đều có một số phận khác nhau. Giờ nếu như mà tôi nói cậu cần phải hy sinh để vợ con của mình được sống, cậu chấp nhận không? Thì nói vậy nghĩa là con phải chết. Không hẳn như vậy. Nhưng cậu cũng chẳng còn được ở cùng người thân của mình. Cậu suy nghĩ kỹ rồi cho tôi câu trả lời. Cho đến khi nén hương này tàn coi như hết thời gian. Lúc đó tôi coi như hết nhiệm vụ của mình. Nói là làm, ông thầy cắm ba nén hương vào cái bát. Sau đó thì tìm một viên đá ngồi xuống nhắm mắt thiền định. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến khi nén hương chính thức tàn. Cần đứng dậy bước tới trước mặt của đối phương. Thưa thầy, con đang nghĩ kỹ. Con nghe theo lời của thầy. Nhưng trước khi đó, thầy cho con về nhà từ biệt vợ con có được không? Tất nhiên là được. Nhưng cậu không nói ra sự thật sẽ làm lộ thiên cơ. Còn việc cậu nói thế nào thì tùy. Dạ con hiểu. Nói tới đây thì Cường quay lưng về phía căn nhà nhỏ của mình độ chừng nửa giờ sau. Anh quay trở lại với một chiếc cùi đeo trên lưng cùng con dao đi rừng. Thưa thầy, con đã xong rồi. Bây giờ con phải làm gì tiếp theo? Cái này thì cậu đừng nôn nóng, cứ đi với tôi. Ông thầy thắp thêm ba nén hương rồi bước thẳng vào trong khu rừng tối tăm. Cường hít một hơi thật sâu như thể lấy lại can đảm cuối cùng của mình rồi bước theo. À mà còn nữa, tôi quên nói với cậu, tôi cũng tuổi tỵ. Chúng ta cách nhau một con giáp. Vậy thì trùng hợp thế nhỉ. Thôi, lo đi mau kẻo muộn. Đây cũng là lần cuối cùng mà người ta còn trông thấy cả hai người. Lại nói về Nhung, lúc Cường quay trở về rồi nói là đi vào rừng để lấy búp măng thì cô bất ngờ. Nhưng nói mãi mà Cường không chịu nghe. Cứ bảo là tại đi vào đó lấy búp măng về rồi làm lễ cúng tạ thần rừng đã tha mạng cho cả nhà. Ngày tới đây thì cô mới vui vẻ đồng ý. Thế nhưng hiện giờ thời gian đã trôi qua nửa đêm mà không thấy Cường đâu, cũng như cả ông thầy Pháp. Lo lắng quá, cô liền xách tay thẳng cô nhân rồi đi nhờ hàng xóm chung quanh. Thế trời tối họ cũng ngại, nhưng khi Nhung than khóc quá, có một vài người bạo gan quyết định đốt đuốc đi tìm. Dòng dã gần một tháng trời ấy vậy nhưng chẳng ai tìm được tung tích của cả hai người đàn ông. Ngay cả phía công an thời đó cũng hoàn toàn bó tay. Người thì cho rằng Cường vì sợ bị hai con rắn trả thù nên trốn đi khỏi đây, mặc để cho vợ con còn lại. Còn người thì nói ông thấy cái lừa đảo rồi làm gì đó không hay với anh. 30 năm sau. Bố ơi, mình đi đâu vậy? À, đi vào đây thắp hương một chút. Sao mà đừng đi, cây cối tùm quá con sợ. Không có gì đâu phải sợ. Một năm mới đi về quê có một lần. Đây cũng là lần đầu tiên bố đưa con đến đây. Chứ mấy năm trước con còn nhỏ quá, mẹ không có cho con đi. Đây là đâu vậy? Lúc chiều con có nghe bà nội thắp hương trước nhà rồi khấn vái gì đó. Bà là phù hộ cho hai bố con mình. À, bà nội đang khấn vái ông nội đấy. Thế hả bố? Mà bố này, con nghe mọi người bảo là trong rừng có thú dữ nhiều lắm, bố không sợ hả? Bố không sợ, vì có ông nội con phù hộ bảo vệ, do hai bố con ta sẽ được an toàn. Nói tới đây tiếng hai cái bóng người cũng ngừng lại trước một ngôi miếu nằm sâu trong những tán cây rậm rạp. Ngôi miếu tuy nằm cách xa khu dân cư nhưng được xây khăng trăng lắm. Nào con cầm hương đi rồi vai mấy vái cho bố. Vâng ạ. Đứa bé ngoan ngoãn làm theo. Khi cúng vái xong thì người đàn ông cầm mấy nén hương vào cái lư. Tiếp đến anh ta quét thức dọn dẹp chung quanh rồi đượm lên đĩa trái cây mới. Trên bàn thờ lúc này là một cái pho tượng bằng gỗ không đầu. Kể bên đó là tấm bài vị nhỏ, chúng đều không có tên tuổi hay thông tin gì cả. Đến gần xế chiều thấy trời sắp mưa nên anh ta liền dục. Thôi con lại đây vái rồi về này. Vâng ạ. À bố nhân ơi, một lần nữa về nhà nội đó, rồi bố cho con rắn đồ chơi của bố nhé. Cả thể nó trong hộp tủ mà bà nội cứ không cho con động tới. Ở được rồi, để đó. Bố cho, thế nhưng phải ngoan ngoãn lo chăm học nghe chưa. Vâng ạ. Sau khi hai người rời đi thì lần khuất đầu phần mái của ngôi miếu lúc này có hai con rắn lớn đang đu mình uốn lượn.